Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tình nhân khiêu chiến. Thông thường song 6, là thay phiên từng cái tới, nhưng như vậy siêu cấp song 6, nếu như từng cái tới liền quá lãng phí thời gian, cho nên là cùng nhau tiến hành. Hơn nữa, cùng thông thường song 6 không giống nhau. Cái này dường như không phải là mọi người cùng nhau chơi trò chơi, mà là chính mình chơi chính mình. Cũng có thể nói là một đôi tình lữ chính mình chơi. Trừ cạnh tranh một hạng này nhân tố bên ngoài, cũng không có cái gì cùng người chơi khác tương tác địa phương. Đương nhiên, cái này đối với các tình lữ tới nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao mọi người đều là vì với nhau mới tham dự hoạt động. Chuyện của người khác tình bọn họ mới không quan tâm đây. Isuka Shido ba người đi tới khởi điểm, cầm lấy xúc xắc, ném ra xúc xắc số lượng sẽ quyết định bọn họ bước cân nhắc. Trên lý thuyết tới nói, số lượng càng lớn càng tốt, dù sao sẽ nhanh hơn đi đến điểm cuối. Nhưng rất nhiều song 6 đều sẽ có bẫy dập, chính là tại thứ 5 cách cùng thứ 6 cách, làm một chút mặt trái hiệu quả, tỉ như lui về phía sau 2 bước. Hoặc là lần sau xúc sắc số lượng giảm 2 các loại. Cho nên tại không biết mỗi một cái ô vuông nội dung, ném cái gì là tốt, bọn họ cũng không biết. Các ngươi ai tới ném? Isuka Shido cười hỏi. Hắn là phụng bồi hai người chơi. Loại chuyện này liền đưa cho hai người bọn họ đi. Để cho bổn cung tới trước đi. Bổn cung nhất định sẽ ném ra kết quả tốt. Nói lấy, Yamai Kaguya ở trên tay Isuka Shido cầm lấy xúc sắc, sau đó về phía trước ném một cái. Bởi vì là giả tưởng xúc sắc, cũng không sợ ném đến người. Nàng như vậy ném một cái, xa xa mới rớt xuống, chỉ thấy ném ra con số là 1. Yamai Kaguya không khỏi ngẩn ngơ. Đây đại khái là kém nhất kết quả đi, lại không có tiến tới bao lâu. Cũng rất dễ dàng bước vào trước mặt nói tới bẫy dập vị trí. Cười nhạo, lấy Kaguya vận khí lại có thể cướp đổ xúc sắc. Yamai Yuzuru thản nhiên mà giễu cợt một câu. Nói không chừng sẽ là thứ tốt đây. Yamai Kaguya có chút không phục, liền cướp trước đi lên. Ba người đi tới cái này ô vuông. Chỉ thấy trống không vị trí dần dần mà hiện ra màu đen văn tự. Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Đi theo văn tự nói, mời đàng trai hôn đàng gái, sau khi hoàn thành khen thưởng một lần đổ xúc sắc cơ hội. Không cách nào hoàn thành thì lại lập tức xử thua, rời đi trò chơi, quả nhiên là tình nhân hoạt động sao? Isuka Shido cười một tiếng, hôn, lại việc không thể đơn giản hơn, chỉ thấy hắn tả hữu các đến một cái, phân biệt hôn hướng chị em Yamai. Tất tất tất, đại thành công, két. Một tiếng, một viên xúc sắc trống rỗng xuất hiện. Tựa hồ là phán đoán Isuka Shido bọn họ thành công thông qua khiêu chiến. Mặc dù không biết là như thế nào phán đoán là được. Tiếc nuối, Shido quá nhanh, không có cảm giác gì. Yamai Yuzuru khẽ vuốt ve môi nói. Ây, Isuka Shido không biết nên nói cái gì. Yuzuru lời này làm sao cảm giác nghe hiểu được hiểu. Yamai Kaguya lại không có quản nhiều như thế. Chỉ thấy nàng lại một lần nữa cầm lên xúc sắc. Về phía trước ném một cái. 3. Có chút vi diệu con số. Isuka Shido bọn họ đi tới trò chơi cách thứ 4. Chỉ thấy dưới đáy văn tự lại một lần nữa từ từ hiện ra đi ra. Isuka Shido liền dựa theo thì thầm. Mời đàng trai đối với đàng gái làm ra động tác Kabiden. Đàng gái đỏ mặt thì lại khen thưởng một hiệp. Đàng gái không có phản ứng. Các ngươi có thể chia tay. Hát co như thế sao? Isuka Shido tắt mồ hôi lạnh. Chính hắn là không quá lo lắng. Dù sao để cho các tinh linh thẹn thùng. Nhưng là cường hạng của hắn. Nhưng lời nói như vậy. Thật sự không sợ đem những tình lữ khác náo chia tay sao? Hơn nữa. Cái này bên cạnh vừa vặn chính là tường. Tùy thời có thể làm ra động tác Kabiden. Các ngươi, ai tới trước? Isuka Shido có chút tùy ý hỏi. Đề nghị, để cho Kaguya tới trước đi. Yamai Yuzuru nhẹ giọng đáp lại. Cái này ngược lại không có gì cái gọi là Yamai Kaguya nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó lại có chút không biết làm sao hỏi. Bổn cung nên như thế nào hoàn thành cái này khế ước đây? Giao cho ta đi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem đối phương đẩy tới một bên. Để cho Yamai Kaguya đưa lưng về phía vách tường. Sau đó đến gần đối phương. Một tay vỗ trên tường. Phát ra, đông, một tiếng. Kaguya, Isuka Shido nhìn chằm chằm cặp mắt đối phương nhẹ giọng nói. Sao? Thế nào? Yamai Kaguya khẽ cắn răng. Có chút khẩn trương. Ta yêu ngươi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Tiến hành tỏ tình. Ta, bổn cung. Yamai Kaguya đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngữ răng không rõ mà nhìn lấy Isuka Shido. Hiển nhiên bị Isuka Shido tập kích làm đến có chút không biết làm sao rồi. Tất tất tất. Đại thành công. Két. Một tiếng. Lại một viên xúc sắc trống rỗng xuất hiện. Isuka Shido lại không có cầm lên xúc sắc. Mà là nhìn về phía Yamai Yuzuru. Báo cho biết một chút thắc mắc. Tại sao phải lãng phí thời gian? Yamai Yuzuru cau mày hỏi. Nếu các nàng đã có thể tiếp tục trò chơi xuống đi rồi. Tại sao không vội vàng một chút đây? Dù sao, cái này hình như là một hạng mạnh mẽ tốc độ trò chơi kia mà. Cái này mới không phải lãng phí thời gian. Là quy tắc trò chơi. Nếu ta với ngươi cũng là tình nhân. Tự nhiên cũng phải hoàn thành rồi. Isuka Shido chuyện đương nhiên nói. Hắn là nghĩ như vậy. Nếu đồng thời cùng chị em Yamai hai người đi một lần hẹn hò. Tự nhiên muốn cho hai người một dạng tình nhân thể nghiệm rồi. Trò chơi thắng thua, thật không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu nhất, là chơi đến vui vẻ. Nếu cùng Kaguya Kabiden rồi. Tự nhiên cũng muốn cùng Yuzuru tới một chút. Không sai, như vậy mới công bình. Một bên Yamai Kaguya đồng ý gật gật đầu. Nàng cũng không có bởi vì mới vừa rồi biểu hiện mà cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao Isuka Shido mị lực mọi người đều biết là rất khó ngăn cản. Nàng tin tưởng Yamai Yuzuru cũng không được. Thỏa hiệp, Isuka Shido tới cùng Yuzuru Kabiden đi. Yamai Yuzuru lạnh nhạt nói. Nhưng có thể nhìn thấy lỗ tai của nàng có hơi hồng. Rõ ràng nội tâm nàng không có mặt ngoài nhìn lấy như vậy bình tĩnh. Isuka Shido cười một tiếng. Liền dựa theo mới vừa rồi đối với Yamai Kaguya vị trí. Để cho đối phương dựa lưng vào trên tường. Sau đó đưa tay vỗ nhẹ vách tường. Nhìn chằm chằm đối phương. Cùng Yamai Kaguya so sánh. Yamai Yuzuru dường như tương đối lãnh đạm bình tĩnh. Ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Đương nhiên, muốn để cho đối phương biểu hiện thẹn thùng. Isuka Shido cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng. Cúi đầu xuống nói một câu. Yuzuru, nói lấy. Hướng về phía lỗ tai Yamai Yuzuru khẽ hô thở ra một hơi. A, Yamai Yuzuru đỏ mặt kêu nhỏ một tiếng. Che lỗ tai của mình. Hai chân có chút như nhũn ra. Hèn hạ, Shido. Yamai Yuzuru cắn răng nói. Đây là sách lược. Isuka Shido cười ha ha một tiếng. Hắn tự nhiên là biết. Lỗ tai Yamai Yuzuru tương đối nhạy cảm. Công kích như vậy. Đối phương khẳng định không chịu nổi. Từ đó thẹn thùng lên. Tất tất tất. Đại thành công. Két. Một tiếng. Lại một viên xúc sắc trống rỗng xuất hiện. Isuka Shido ngẩn ngơ. Lại tới một viên xúc sắc. Đây là trò chơi ra bắc rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.